Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 138, xảo trá ác đồ Lục lão sư. 1/3, ngày 19 tháng 8. Thứ năm, Lục Dã trong nhà, bỗng nhiên nhiều hơn một vị khách không mời mà đến. Thần sắc lãnh đạm thiếu nữ, đỉnh lấy màu nâu tóc ngắn. Trên thân một bộ váy liền áo cũng dính đầy thuốc màu. Chính ghé vào bàn vẽ trên nghiêm túc sửa chữa. Lục Dã vây quanh Ivy, trầm ngâm nói, ta cũng không biết nơi nào không thích hợp. Dù sao ngươi lại sửa chữa một chút. Tốt nhất ngũ thải ban lan lại thấu điểm giản lược loại kia. Mina két một tiếng siết chặt bút vẽ. Vạn ác bên A, gặp khai ra nhân viên như thế đáng tin cậy. Lục lão sư vui mừng gật đầu. Có Mina gia nhập, trò chơi chế tác tiến độ đại đại tăng tốc, trang trí phẩm chất cũng tăng lên không ít. Vừa nghĩ tới có thể cùng Cynthia đào trên một đêm mỏ, Lục lão sư liền có chút ít kích động. Mà tại một bên, hòa mình các tinh linh, Ivy bang bang gõ Granbull đầu, một bộ ác bá bộ dáng. Granbull lệ rơi đầy mặt, giận mà không dám nói gì. Hunter hai tay vỗ tay, bưng lấy Venomoth manh manh, tiểu bất điểm nhẹ nhàng dừng rơi, nhẹ nhàng mổ lấy Hunter bàn tay, miệng kiệt, móc lửng chấm hỏi, Huyền, Hunter lộ ra một bộ được chữa trị thần sắc, Mina đem giá bút tại trên môi, bĩu môi nói, đại thúc, manh manh cực kỳ tin cậy ngươi Hunter đâu, chụp 500, Lục Dã vui tươi hớn hở nói, đúng thế, rốt cuộc tinh linh đều là theo chủ nhân mà. Mina sững sờ, bút vẽ lạch cạch một tiếng rớt xuống. 500 khối, cứ như vậy không có. Hunter đáng yêu như thế, không hề giống ngươi, ngươi rõ ràng là xảo trá ác đồ. Lục Dã xét lại một chút Mina bản thảo. Mặc dù họa phong có chút trừu tượng, nhưng ở Lục lão sư theo vào dưới, họa sĩ vẫn là tương đối tinh xảo. 1 vạn khối khai ra trang trí, xác thực không thua thiệt. Huống chi cắt xén xuống tới, không chừng chỉ dùng phát 5.000 nữa nha. Lưu lại ăn bữa cơm rau dưa đi. Lục Dã cười nói, một mực ăn thức ăn ngoài, bất lợi cho thân thể phát dục. Mina nao nao, rảo lấy tóc, trầm thấp ồ một tiếng. Một lát sau, Granbull cùng manh manh dúi đầu vào bát cơm bên trong. Lệ rơi đầy mặt ăn như giò cuốn. Đây là cái gì a? Đây cũng quá thơm. Lục Dã vỗ vỗ phấn lông ác bá chó, thở dài lắc đầu, ngay cả Hunter đều không nhìn chúng năng lượng khối lập phương. Hai người đều có thể ăn đến vui vẻ như vậy, thật sự là làm khó các ngươi. Mina giống con tiểu hamster nhai nuốt lấy cả di cơm, hướng trên tường bĩu môi. Lớn, đại lão bản, phụ khoa thánh thủ là cái gì? Lục Dã nao nao, ngẩng đầu ngắm nhìn treo trên tường cờ thường. Đại khái là so Pokemon đại sư lợi hại hơn thành tựu. Lục Dã vuốt cằm nói, thì ra là thế. Lật phát thiếu nữ trong mắt, lập tức tràn ngập kính ý. Hai ngày sau, đại hữu điện thoại của ca đánh tới, nói đã bắt đầu hoàng kim thợ mỏ tuyến trên khảo thí. Mina trang trí nhiệm vụ cũng chính thức hoàn thành, dự định ngồi lên trở về Alola Phà, màu xanh thảm bến cảng. Từng chiếc màu trắng tàu chuyến đỗ. Lục Dã lôi kéo Yon, ngáp, liên thiên Mina, đem nàng đưa lên thuyền. Hồi Alola sẽ liên lạc lại ta. Về sau trang trí, không chừng còn phải làm phiền ngươi đâu. Lục Dã đem một chương danh thiếp nhét vào Mina bàn tay. Lật phát thiếu nữ cõng bàn vẽ, nâng lên bẩn thỉu gương mặt, ngắm nhìn Lục Dã, dùng sức bái, ông chủ. Vạn phần cảm tạ cũng là không cần. Lục Dã gãi gãi đầu, trong lòng oán thầm nói. 1 vạn khối tiền lương, cuối cùng thế mà chỉ dùng phát 3.000 không đến. Đây cũng quá kiếm lời. Mina đem bàn vẽ để ở một bên, gỡ xuống ba lô, từ đó móc ra một bản họa sĩ tinh tế vẽ tay bàn. Trang bìa là dùng bút sáp màu bôi lên Hunter, một con quay đầu Ivy, cùng một bộ đặc công bộ dáng Squirtle. Tiện tay mở ra, đằng sau tất cả đều là cao cấp tranh liên hoàn, đủ thấy Mina để bụng trình độ. đây là, ta tạ lễ. Mina nhếch miệng cười một tiếng. Ngô, chấm ngoặc kép, Lục Dã chỉ vào bìa nam nhân hỏi. Đạo lý ta đều hiểu, nhưng vì cái gì lòng ta là màu đen? Mina cởi xuống mí mắt, phun ra đầu lưỡi, chuyển xong mặt quỷ về sau, cực nhanh chạy lên thuyền. Tiếng còi hơi kéo dài vang lên, phà đẩy ra gợn sóng, cùng kinh bay dài cánh hải âu một khối, dần dần giảm đi. Lục Dã gãi gãi đầu, lật ra họa phong đáng yêu vẽ tay bàn, lập tức sắc mặt cổ quái. Cho nhỏ Ivy tạ lễ, baby đâu ai, người tạ lễ tại sao phải cho chiêu thức bí tịch a? Huấn luyện chiêu thức không cần tiền mà. Lục lão sư một bên nắm tay vẽ bản nhét vào trong bọc, một bên cắn răng nói, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Ngoặc kép, group chat, gâu ngay tại oán trách Tergekis cùng hắn đoạt máy chơi game sự tình. Tergebo đã chiếm lấy máy chơi game 3 ngày. Thị lực của nó thật sẽ không xảy ra vấn đề mà. Whitney vô tình đâm thủng gâu nói láo. Người rõ ràng là mình muốn chơi trò chơi đi. Gâu, nữ nhân, lời của ngươi nhiều lắm. Whitney, Tokiwa Group cười nói. Rốt cuộc, Tergebo cùng tính cách, cùng gâu cực kỳ tương tự nha. Gâu gãi gãi đầu, buồn rầu thở dài. Vốn còn muốn cùng Watson ra ra đánh đối chiến tới. Nhưng vấn đề là, căn bản đoạt không qua Tergebo mà. Rõ ràng tuổi gần cổ hy, lại theo sát người trẻ tuổi trào lưu yên vui phái lão đầu. Watson kích động A còng gâu. Tiểu kim A, Lục lão sư lại bước phát triển mới trò chơi. Người thấy không? Hai ta một khối online A. Gâu liếc mắt máy tính, nhưng tóc cắt ngang trán Pichu chính nắm lấy con chuột không thả. Vui tươi hớn hở xem lấy cái gì kỳ quái trang web. Chờ chút, người một con Pichu, đi xem Pikachu ấp trứng công lược làm gì. Gâu đỡ lấy cái chán, rên rỉ nói, ta tinh linh, có phải hay không rất không thích hợp. Rõ ràng năng lực là nở, nhưng bởi vì nở tinh linh tính cách, thường thường cùng gâu tương tự. Chăn nuôi phòng cơ hồ không ai dám để gâu đi ấp trứng. Gần nhất duy nhất nở một con nhỏ Kirby, vẫn là Red Snorlax hậu đại, phó thác cho Sinnoh hậu bối Diamond. Lại tiếp tục như thế, chăn nuôi phòng đều nhanh đóng cửa uy. Gâu đem đầu chống đỡ trên bàn, hữu khí vô lực nói, ta chơi không được, trong nhà máy tính đều bị tinh linh cho chiếm đoạt. Gâu hèn mọn địa đánh chữ nói, Lục lão sư mới ra chính là trò chơi gì? Chơi vui sao? Watson lão gia tử sờ sờ cái cằm, ấn mở cửa sổ trò chơi. Ta hiện tại ngay tại chơi đâu? Nha, hoàng kim thợ mỏ, là cái gì? Tựa như là quá quan loại trò chơi. Bởi vì Watson cùng gâu hai người, group chat bên trong không khí, cơ hồ muốn biến thành trò chơi bầy. Nhưng cái này cũng biến tướng lên tuyên truyền tác dụng. Lục lão sư khó được không có cấm ngôn gâu. Vui tươi hớn hở mở ra nói chuyện phiếm giao diện. Có hai đầu nói chuyện phiếm tin tức. Là Sabrina cùng Blue Tư Đâm. Sabrina, Cam Mai, Minh Tưởng, tiến độ như thế nào? Lục lão sư, còn không có tìm được thích hợp Dawnstone. Giác tỉnh thạch, lại nói, cái này phẩm chất yêu cầu không khỏi cũng quá cao. Sabrina, người có thể hỏi thăm một chút Devon công ty. Đám người kia tại khai thác mỏ lĩnh vực, thế nhưng là số 1 số 2. Pikachu bán manh JPG. Lục Dã nao nao, trầm ngâm gật gật đầu. Xác thực, trước đó liền cùng Devon công ty từng có gặp nhau. Đi hỏi thăm một chút cũng chưa chắc không thể. Nói trở lại, Red Pikachu nhân khí là thật cao a. Liền ngay cả Sabrina cũng nhịn không được phát nó biểu lộ bao. Không được, Squirtle cũng không thể nhận thua. Lục lão sư, ta nào dám nói chuyện AJPG. Blue tin tức, thì là đối Squirtle tiến hành theo vào thức phụ đạo. Không thể không nói, Blue làm người tương đương trượng nghĩa. Có thể xưng hiệp cốt nhu ruột. Vẻn vẹn bởi vì Lục lão sư trưng cầu ý kiến. Vẫn nhớ sơ quất tổ trưởng thành tình huống. Lục lão sư tâm tình, không khỏi có chút vi diệu. Blue, Lục lão sư, tính toán thời gian cùng bồi dưỡng tình huống. Squirtle có thể tiến hành xuống một cái giai đoạn kế hoạch huấn luyện nha. Nhe răng cười, Lục Dã nao nao, trong lòng đột nhiên run lên, một chút mất tập trung. Điện thoại rơi xuống ở trên ghế salon. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.